Chương 1353, chương 1357, liên lụy tiểu nữ nô. Ta là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, dịch. Long gia tại Thánh Đan vực, khoảng cách Vạn Đan Tiên Quốc rất xa, bất quá có. Truyền tống trận có thể đi đến, trầm tường chỉ cần đi đến một cái tiên cung. Có thể rất nhẹ nhàng đi đến Thánh Đan vực, hắn đi tới phụ cận một tòa loại nhỏ tiên cung, cái này tiên cung tuy nhiên. Khoảng cách Vạn Đan Tiên Quốc tiên cung bày rất xa, nhưng cũng là Vạn Đan Tiên Quốc trưởng quản đấy. Trầm tường thế nhưng mà dùng hơn 10 ngày, dựa vào cái kia chỉ đường tiên bàn. Mới tới đến nơi đây đấy, hắn vừa tiến vào cái này tiên cung, liền lập tức nghe. Ngóng về hắn một sự tình, cùng hắn suy đoán đồng dạng, hắn bị treo giải thưởng rồi, hơn nữa không phải. Dùng tiên tinh, mà là ngũ phẩm tiên đan, cái này là đủ lại để cho rất nhiều. Tiên quân cùng tiên vương xuất thủ, treo giải thưởng đến từ trấn ma thần điện. Hỏa thần điện, thần đao tiên cung, hoàng long tộc cùng với Vạn Đan Tiên Quốc. Tất cả gia khai ra đến tiền thưởng đều phi thường phong phú, nhìn xem tựu khiến người tâm động, ngũ phẩm tiên đan không phải dễ dàng như vậy lấy được, muốn bắt đến ta, so. Các ngươi đi tìm đủ ngũ phẩm tiên đan dược liệu còn khó hơn, trầm tường trong. Nội tâm thầm suy nghĩ lấy, sau đó đi về hướng truyền tống trận phương hướng, ngay tại hắn vừa mới trông thấy cái kia bố trí lấy rất nhiều truyền tống trận. Quảng trường lúc, một cái truyền tống trận đột nhiên nhấp nhoáng, một nữ tử xuất hiện về sau, lập tức hướng hắn cái phương hướng này chạy như điên qua. Đến, là tiểu nữ nô, trầm tường cả kinh, cái kia thân hình uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử quần trắng, đúng là cơ mỹ tiên. Trầm tường lập tức nghĩ đến, lúc trước có thể đã lừa gạt Long đế, Vu Oan giá. Họa cho cái kia Thái Nguyên trưởng giáo, trong đó có cơ mỹ tiên trợ giúp, nếu không hắn không có khả năng thành công, hôm nay chân tướng đại bạch, Long đế biết rõ Thánh Long Thái tử là bị hắn giết. Cái chết. Cái này cơ mỹ tiên tự nhiên sẽ bị hoài nghi, bị cho rằng cùng hắn có quan hệ, cho nên bị đuổi giết cũng không kỳ quái. Quả nhiên, cái truyền tống trận kia lần nữa lóe sáng đứng dậy, xuất hiện một đám người, trầm tường xa xa có thể cảm nhận được đám người kia có vẻ này cho. Người mênh mông cảm giác bạch hải chân khí, đó là bạch hải thánh cảnh bên. Trong cường giả, nghe thấy cái kia tiếng chó sủa, đã biết rõ cơ mỹ tiên đang bị thiên cẩu truy. Tung. Cơ mỹ tiên nguyên vốn là ngọc y tiên cơ trọng sinh, trên người có một kiện lợi hại thần y, hơn nữa nàng là vô tình ma tôn cháu ngoại nữ, hơn nữa còn là hoàng vũ trong tộc lớn lên đấy, tiến vào thiên giới về sau, thực lực của nàng cũng tăng lên được rất nhanh, đã là một gã tiên quân rồi, coi như là tiên quân thực lực, nhưng đều bị đuổi đến đầy đường chạy, có thể thấy được đuổi giết nàng những người kia thực lực càng mạnh hơn nữa. Tiểu nữ nô, đến ta tại đây, trầm tường đang tại chạy gấp mà đến cơ mỹ tiên. Truyền âm, sau đó rất nhanh đi vào một cái chỗ góc cua, chỗ đó đích xác rất ít người, trông thấy trầm tường ở chỗ này, cơ mỹ tiên trong nội tâm vui vẻ, thẳng đến hướng trầm tường, nàng tới gần trầm tường thời điểm, bị trầm tường để vào u giao giới bên trong, trầm tường sau đó xâm nhập bên đường phố trong đám người, nhìn xem những cái kia chính mang theo mấy cái thiên cẩu sông đến người, tiểu nữ nô, bạch hải thánh cảnh phát hiện ngươi rồi, trầm tường hỏi, nguyên. Bản hắn còn ý định lại để cho cơ mỹ tiên ở đằng kia bạch hải thánh cảnh bên. Trong ẩn núp đấy, Long đế cùng bạch hải tiên quốc quốc vương giao tình rất tốt, ngươi tại. Trường đua bên trên chạy trốn không bao lâu, ta cũng cảm giác được gặp nguy. Hiểm rồi, sau đó lập tức thoát đi, một mực bị bọn hắn truy đến nơi đây, trong. Đó có ba cái tiên vương, may mắn ngươi xuất hiện ở chỗ này, nếu không ta còn. Không biết muốn chạy trốn tới khi nào, cơ mỹ tiên tại u giao giới bên trong. Đang cùng bạch u tô mị giao cùng một chỗ, nàng lúc này thở hồng hộc, tiêu hao được rất nhiều, phi thường mỏi mệt, tô mị giao xuất ra một ít đan dược cho nàng ăn, lại để cho nàng thoải mái rất nhiều. Di Tuyền đâu rồi, nàng có không có bị phát hiện, trầm tường hỏi, nàng nguyên bản muốn theo ta đi đấy, nhưng ta lại để cho nàng tiếp tục lưu lại bạch hải tiên quốc, các loại, đợi về sau nói không chừng đối với chúng ta có trợ giúp, cơ mỹ tiên nói ra, trầm tường là hàng long môn trưởng giáo, về sau sớm muộn có một ngày sẽ cùng bạch biển trời quốc chống lại đấy, Triệu Di Tuyền ở bên trong đạt được coi trọng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nói không chừng có thể có một rất cao địa vị, thực xin lỗi ngươi, thiếu chút nữa hại ngươi, trầm tường ấy nấy nói, lúc này. Hắn đi vào truyền tống trận, giao phó trăm vạn tiên tinh, truyền tống đến. Thánh Đan vực, cơ mỹ tiên là trầm tường nữ nô, tuy nhiên trước khi cùng trầm tường từng có rất lớn mâu thuẫn, nhưng sau đến trở thành Trầm Tường nữ nô về sau, biết rõ. Trầm Tường sau lưng còn có Tô Mị Dao cùng Bạch U U, nàng đối với Trầm Tường đã có rất lớn hảo cảm, hơn nữa Trầm Tường đối với nàng cũng rất không tệ đấy, cho nàng không ít đan dược, có thể làm cho nàng càng nhanh hơn trở thành tiên. Nhưng, đương nhiên, nàng coi trọng nhất chính là Trầm Tường tiềm lực, nàng phi thường thống hận Hoàng Vũ tộc, mà bây giờ Trầm Tường đã dám solo Hoàng Long tộc rồi. Về sau khẳng định cũng dám cùng Hoàng Vũ tộc đối đầu, nàng thế nhưng mà một lòng nghĩ đến muốn tiêu diệt Hoàng Vũ tộc, ngươi cùng ta nói những này làm gì, theo với ngươi thời điểm, ta đã sớm làm tốt thời khắc mạo hiểm chuẩn bị, Cơ Mỹ Tiên nói ra, ngươi về sau có tính toán gì không, muốn không cùng chúng ta sống ở chỗ này. À, Tô Mị Dao nói ra, nàng cũng muốn có một bạn, hiện tại chỉ là Bạch Hải Tiên Quốc, về sau nói không chừng mà ngay cả Hoàng Long tộc cũng sẽ đuổi giết ngươi, Bạch U U nói ra. Cơ Mỹ Tiên nhìn Bạch U U cùng Tô Mị Dao liếc, khẽ thở dài, nếu như các ngươi yêu cầu ta tại nơi này, ta tự nhiên sẽ không phản đối, trong này tuy nhiên an toàn, nhưng lại bất lợi với nàng phát triển, nàng nhưng là muốn nhanh một chút khôi phục chính mình năm đó cái loại này thực lực cường. Đại, đi Long Gia, ngươi ngốc tại đó chắc có lẽ không có vấn đề, Bạch U U nói ra. Nàng cùng Tô Mị Dao đều đối với cái này Cơ Mỹ Tiên có đặc thù cảm tình, năm đó Cơ Mỹ Tiên một mực đuổi giết các nàng, nhưng lại là vì các nàng tốt, làm cho các nàng sợ bị mặt khác cừu gia đuổi giết, mà Cơ Mỹ Tiên hay, vẫn, là các nàng sư phó cháu ngoại nữ, rời xa thiên cẩu tối chung phạm vi là được rồi, Cơ Mỹ Tiên nói ra, nàng trước kia cũng là độc đến độc mê hoặc, hiện tại thoát ly Bạch Hải Tiên Quốc. Nàng cũng không hề muốn phụ thuộc một cái thế lực, Trầm Tường tuy nhiên là chủ nhân của nàng, nhưng nàng biết rõ Trầm Tường sẽ không hạn chế nàng bản thân. Nơi này có tiểu kim bằng thịt, ngươi ăn à, Long Tuyết Di sôi nổi mà chạy đến. Cơ Mỹ Tiên bên cạnh, ngọt ngào nói, kim bằng vương nhi tử, dĩ nhiên là bị trưởng giáo giết chết đấy, Cơ Mỹ Tiên. Kinh ngạc vạn phần, đem làm trì đại chiến, kim bằng vương chết đi một đứa con. Trai, chuyện này cũng đã tạo thành rất lớn oanh động, cái này có cái gì, cũng không nhìn một chút tiểu tử kia là ai tay bắt tay. Đi đấy, Long Tuyết Di cười nói, ngươi là Bạch Long đúng không? Khó trách Hoàng Long tộc hiện tại gà bay chó. Chạy, Cơ Mỹ Tiên nhìn xem Long Tuyết Di, mặt sắc nghiêm túc, Long Tuyết Di. Tuy nhiên dung mạo ngọt ngào, dáng người ma quỷ, nhưng cho cảm giác của nàng lại phi thường nguy hiểm, đó là đương nhiên, ta Thiên Long Đại Đế vừa xuất mã, dọa đều có thể hù chết. Bọn hắn, Long Tuyết Di cười to nói, nàng giống như sớm đã biết rõ sẽ phát. Xin loại chuyện này, Cơ Mỹ Tiên không có nhiều lời Bạch Long sự tình, nàng biết rõ trước mắt cái này xinh đẹp Bạch Long nữ gánh vác lấy toàn bộ Bạch Long nhất tộc thiên cổ chi thù, cùng nàng rất giống. Trầm Tường đến Thánh Đan vực Long Gia Tiên Cung, cái này tòa tiên cung là Long Gia gần đây mới kiến tạo mà thành đấy, rất nhiều địa phương đều không có hoàn thiện, tường vây cũng rất thấp, bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy kiến thành như vậy cũng không tệ rồi. Ta là chí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là chí tôn, dịch.